Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 45, gọi, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ và Tiêu Dã đã quen nhau gần 2 năm ngoài việc gọi tên anh một hai lần trong tình huống khẩn cấp. Cô chưa bao giờ gọi anh, nguyên nhân chính là không biết nên xưng hô như thế nào. Anh lớn hơn cô hơn 3 tuổi, đáng lẽ phải gọi là anh, nhưng trước đây anh từng bị người khác đồn rằng cô là em gái của anh. Anh tìm cô để tính sổ. Nên cô dám gọi như vậy sao? Tiêu Dã hỏi câu này nhiều hơn là để trêu chọc, nên cũng không nghĩ cô sẽ trả lời. Anh nói, em đi tìm chỗ ngồi đợi tôi một chút, rồi lại chui xuống gầm xe. Hứa Chi Hạ chậm chạp đáp một tiếng, được, đi về phía cửa xưởng sửa xe. Cô tìm một chiếc ghế nhỏ bên ngoài, ngồi đợi. Căn phòng phía sau lưng cô chắc chắn là nơi nghỉ ngơi của nhân viên xưởng sửa xe. Có bàn, có ghế, có nước và khăn tắm. Có người ra vào qua lại, thoáng nhìn Hứa Chi Hạ nhưng không ai nói gì. Hơn 10 phút sau, Tiêu Dã từ dưới gầm xe đi ra. Anh chống tay xuống đất lật người đứng dậy, nâng tay vung vẩy hai vòn, rồi xoay cổ vài cái. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, đi gần lại, thấy mặt cô đã đỏ lên vì nắng. Anh hỏi, em không biết vào trong ngồi đợi sao? Hứa Chi Hạ chớp mắt rồi nâng mông, kéo chiếc ghế nhỏ lùi lại vài bước mồi vào trong phòng. Tiêu Dã đi ra phía sau, rửa tay trong chậu, nước đã sử dụng qua, rất đen, rửa xong anh đổ nước bẩn đi, dùng gáo múc một chậu nước sạch. Cúi đầu lấy nước rửa mặt, sau đó là cổ, nước dính vào áo cũng không sao, dù sao thì áo cũng ướt. Tiếp theo, anh kéo tay áo lên vai rửa tay, nước bắn tung tóe, rửa được một lúc, anh nâng tay lấy khăn, tay dừng lại một chút, gọi lớn ra ngoài. Ai lại dùng khăn của tôi? Dùng xong không giặt lại, không biết từ đâu có một giọng nói từ sau một chiếc xe vang lên. Tôi không dùng, còn một giọng khác, không phải tôi, tóm lại, chẳng ai nhận cả. Cái quái, anh mắng nhỏ một câu, mắng xong, mới nhớ đến Hứa Chi Hạ đang ở đây. Anh liếc mắt nhìn cô ngồi trên ghế nhỏ, vốn đang nhìn anh, gặp ánh mắt anh thì lảng đi, còn dùng tay quạt quạt gió. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Dã không nhịn được cười một tiếng. Tiêu Dã không chê bai cái khăn dính bẩn, dù sao thì anh cũng không sạch sẽ đến đâu. Anh dùng khăn thô ráp lau nước trên da, treo khăn lên, không quay đầu lại đi về phía trước, anh biết Hứa Chi Hạ sẽ theo sau. Đi đến gian hàng đầu tiên, Tiêu Dã dừng lại, nghiêng người. Gọi chị Giang, chính là người phụ nữ ăn mặc thời thượng. Hứa Chi Hạ hơi gật đầu, chị Giang, chào chị. Chị Giang mỉm cười nhìn Hứa Chi Hạ. Em gái thật ngoan, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hứa Chi Hạ, 15, chị Giang, học lớp mấy? Hứa Chi Hạ, sắp lên lớp 12, nhảy lớp à? Chị Giang hiểu như vậy, khen ngợi. Thật giỏi, chị Giang có một đôi sinh đôi 3 tuổi, thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, nói chuyện tự nhiên có chút ngọt ngào. Hứa Chi Hạ chưa kịp giải thích, nhảy lớp, Tiêu Dã đã chen vào. Chị Giang, em sẽ dẫn cô ấy đi trước. Chị Giang tiếp tục xem tivi, đi một đoạn, Tiêu Dã mới giới thiệu, đó là bà chủ xưởng sửa xe của chúng ta. Hứa Chi Hạ, ồ, Tiêu Dã, lần sau gặp, phải gọi người. Hứa Chi Hạ là một đứa trẻ rất lễ phép, bình thường gặp người quen cũng sẽ chủ động chào hỏi, chỉ là cô chưa gọi Tiêu Dã mà thôi. Hứa Chi Hạ mím môi, cảm thấy Tiêu Dã đang ra hiệu cho cô. Tiêu Dã không nghe thấy cái đuôi nhỏ trả lời. Quay lại. Nghe thấy chưa? Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn đáp. Nghe thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng tiện lợi sát bên xưởng sửa xe. Cửa tiệm khoảng 20 mét vuông. Chủ yếu bán nước uống, đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn. Bà chủ đã về sinh con. Giờ đây là ông chủ đang thu ngân. Nhưng bà chủ muốn ông chủ về nhà đi cùng bà ấy. Khi nghe thấy câu này, Tiêu Dã ngay lập tức nghĩ đến Hứa Chi Hạ. Không chỉ kiếm được chút tiền, mà còn ở ngay trước mắt anh, không lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Tiêu Dã giao Hứa Chi Hạ cho ông chủ cửa hàng tiện lợi rồi rời đi. Hứa Chi Hạ chưa từng làm thu ngân, theo ông chủ học hỏi. Đầu tiên học cách thu ngân, sau đó học nhận hàng, sắp xếp hàng hóa, các công việc lặt vặt liên quan đến kệ hàng. Trước tủ đông, ông chủ đối chiếu với bảng hàng, lấy ra một cây kem. Cháu xem, lô hàng này còn cái này. Đến ngày kia sẽ hết hạn, không thể bán được. Hứa Chi Hạ gật đầu. Vậy xử lý thế nào? Ông chủ, những thứ gần hết hạn như hàng khô cháu có thể thu lại. chờ chú sắp xếp, còn như kem này, thì tự ăn đi. Nói xong, ông chủ đưa cây kem cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ ngại ngùng, cảm ơn, chú ăn đi. Ông chủ, răng chú không tốt, không ăn được đồ lạnh. Hứa Chi Hạ lại nói một tiếng, cảm ơn, nhận cây kem và bỏ vào tủ đông. Cháu muốn đợi tan ca, mang về cho anh cháu. Ông chủ cười một cái, hai anh em tình cảm thật tốt. Anh em, Hứa Chi Hạ cười cười, không phủ nhận. Ông chủ lại dạy Hứa Chi Hạ cách kiểm tra sổ sách, trước khi đóng cửa hàng mỗi ngày phải đối chiếu số liệu của ngày hôm đó. Vừa dạy xong, có một khách hàng bước vào, có vẻ như là khách quen, vừa vào đã trêu chọc. Ông Triệu, còn không về canh vợ, không sợ vợ ông chém ông à? Ông Triệu chưa kịp nói gì, Hứa Chi Hạ đã chào một câu. Chào mừng quý khách, khách quen lấy một chai nước đặt lên quầy thu ngân, nhìn Hứa Chi Hạ. Đây là, Hứa Chi Hạ quét mã giá, 5 đồng. Ông Triệu đứng bên cạnh nhìn Hứa Chi Hạ thao tác lần đầu tiên, định chỉ dẫn một hai điều, nhưng cô làm rất tốt. Ông Triệu trả lời khách quen, em gái của Tiêu Dã, đến làm việc mùa hè. Khách quen đưa 10 đồng, Hứa Chi Hạ nhận, trả lại 5 đồng. Chào mừng quý khách lần sau, khách quen cầm chai nước đi ra, trông cũng khá đấy. Ông Triệu vốn nghĩ Hứa Chi Hạ nhút nhát, không đặt nhiều hy vọng vào cô. Không ngờ cô học rất nhanh, còn có thể nhiệt tình chào hỏi khách. Ông quyết định giữ lại cô. Ông Triệu, cháu mang kem cho anh cháu, đồng thời nói với anh ấy rằng cháu đã làm ở đây. Hứa Chi Hạ vậy, biết ông chủ đã giữ cô lại. Cô gật đầu, cháu sẽ làm tốt, ông chủ thích những đứa trẻ chân thật như vậy, vậy thì làm tốt nhé. Hứa Chi Hạ cầm cây kem, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với Tiêu Dã. Cô chạy tới, đi qua cửa tiệm đầu tiên, cô kịp dừng lại, quay lại. Chị Giang, chào chị. Chị Giang quay đầu, nhìn Hứa Chi Hạ. Chào, thật ngoan. Hứa Chi Hạ lại chạy về phía trước. Cô định tìm Tiêu Dã ở chỗ xe tải đỏ, nhưng chưa đến xe tải đỏ, đã nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dã. Anh đang ngồi trong phòng nghỉ. Không chỉ có anh, còn có hai người trẻ khác. Họ ngồi quây quần bên bàn tròn, đang trò chuyện, tiếng cười vang lên. Hứa Chi Hạ từ từ đi tới, đứng ở cửa, hít thở sâu hai lần, không tự nhiên mở miệng. Anh, âm thanh rất nhỏ, người trong phòng không ai nghe thấy. Túi kem trong tay Hứa Chi Hạ hơi ra nước, lạnh lạnh. Cô nắm chặt hơn, hít một hơi, lại gọi. Anh, lần thứ ba, anh, người ngồi bên cạnh Tiêu Dã vỗ vai anh, chỉ về phía sau. Em gái cậu gọi cậu, Tiêu Dã quay lại, thấy Hứa Chi Hạ, anh đứng dậy, đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại qua đây? Hứa Chi Hạ nắm chặt tay Tiêu Dã, đưa cây kem cho anh. Anh, ăn kem đi. Nói xong, không nhìn lại mà chạy đi. Chạy được một vài mét, cô dừng lại, quay đầu, mắt híp thành hình lưỡi liềm. Ông chủ bảo em phải làm tốt. Nói xong, cô lại chạy đi. Cách chương.